Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 752, chương 720. Dù sao, Hồng Hà vũ giới hủy diệt bất quá hơn 2 tỷ, đại lượng cùng thời đại cường giả cũng còn sống, như Tiên Hoàng, Thiên Lạc chúa tể các loại, mà từ Tiểu Mộ xưng hô. Lý Nguyên cũng minh bạch, hắn giờ phút này tất nhiên vô cùng kích động, cũng có thể nhìn ra hắn cùng Bắc Hà Chí Tôn tình cảm chi sâu. Cũng đúng, năm đó Tiểu Mộ thế nhưng là đi theo Bắc Hà Chí Tôn một đường trưởng thành là Chí Tôn, lại nhìn tận mắt Hồng Hà Vũ Minh đi hướng đỉnh phong, thậm chí cuối cùng hủy diệt, trải qua mấy chục ước năm, tình cảm có thể không sâu sao? Sau một hồi, Tiểu Mộ thanh âm khôi phục bình thường. Lý Nghiên, hơn 2 tỷ năm không có về tinh thành, là ta có chút thất thố. Ta vốn cho rằng ít nhất phải chờ chục tỷ năm, xúc cảnh sinh tình. Rất bình thường, Lý Ngôn mỉm cười nói, ngươi nhập tinh thành đi. Tiểu Mộ truyền âm nói, ngươi nắm giữ Hồng Hà lệnh chính là thần đế cấp, hẳn là thông suốt, có thể thẳng đến hai tòa Chí Tôn điện trước, nếu là thế lực khác cường giả dám xông vào nhập, đều sẽ lọt vào Chí Tôn trận pháp công kích. Tiểu Mộ nói, ồ, cái kia ngược lại là nhẹ nhõm không ít. Lý Nguyên lộ ra dáng tươi cười, nguyên lai, ban đầu ở Bắc Thần Tinh lấy được Hồng Hà lệnh, còn có như vậy huyền diệu tác dụng. Siêu, Lý Nguyên nhanh chân bay vào tòa này cổ lão tịch mịch tinh không đại lục bên trong. Hắn có thể cảm nhận được phương này đại lục cổ lão bên trong ẩn giấu không ít ẩn chứa uy năng kinh khủng trận pháp, thậm chí hắn có thể cảm nhận được không ít khí tức cường đại tồn tại. Tựa hồ là đế kẻ khôi lỗi, đây vẫn chỉ là Lý Nguyên có thể cảm nhận được. Lý Nguyên tin tưởng, đoán chừng còn có không ít ẩn nấp lực lượng vượt qua bản thân cảm giác phạm vi. Nơi này dù sao từng là Chí Tôn tinh thành, dù là đã vứt bỏ, sức mạnh còn sót lại chỉ sợ cũng có thể đối với chúa tể tạo thành uy hát yêu ta. Bất quá, khi Lý Nguyên phóng xuất ra Hồng Hà lệnh khí tức, cái kia từng luồng cất giấu lực lượng cũng sẽ không tiếp tục căm thù, một đường thông suốt, tại Chí Tôn tinh thành một chỗ khu vực, có liên miên chập trùng cung điện màu tím. Trong cung điện khí phun trào, từng luồng ba động cường đại truyền lại xung kích hướng bốn phương tám hướng, làm thế nào đều xông không qua phương này quần thể cung điện, thật đáng si ết, mà khác. Ngươi cần gì phải ngăn cản ta? Ta nếu có thể phá vỡ trận pháp, ngươi cũng có thể được tự do. Một đạo trùng thiên tiếng gầm gừ vang lên, oanh một tôn tản ra gần như vĩnh hằng đạo vận bóng người màu xanh lam, từ trong đó một tòa cung điện màu tím xông ra. Hắn tóc tai bù xù, trên trán còn có đại lượng tươi trôi, lộ ra không gì sánh được chật vật. Hắn chính gắt gao nhìn chằm chằm bị vô số sương mù bao phủ cung điện. Tử ô, ta chỉ là phụng Chí Tôn chi mệnh trấn thủ nơi đây, thực lực ngươi quá yếu. Tại mênh mông trong sương mù bỗng nhiên nhô ra một cái to lớn đầu thú, ánh mắt của nó lạnh nhạt, hay là rời đi đi, nếu không có ngươi đã từng là Vũ Minh một thành viên, bằng vào ngươi mấy lần đến tự tiện xông vào, ta sớm đã đem ngươi diệt sát. Lại hoặc là ngươi có đế cảnh đỉnh phong thực lực cũng có thể xông qua vật cản của ta. Bóng người màu xanh lam rõ ràng là Tử Ô vũ giới duy nhất đế cảnh tồn tại, Tử Ô thần đế. Hỗn đàn, ta nếu có đế cảnh đỉnh phong thực lực còn cùng ngươi nói nhảm. Tử Ô thần đế có chút tức giận, nhưng lại có chút không thể làm gì. Năm đó, hắn chính là Hồng Hà Vũ Minh một thành viên. Về sau toàn bộ Vũ Minh hủy diệt, hắn cũng không phải là Hồng Hà Vũ giới thành viên, cũng không thụ ảnh hưởng. Lại về sau, hắn liền lợi dụng chính mình Hồng Hà Vũ Minh một thành viên yêu thế, không ngừng nếm thử đào móc Hồng Hà Vũ Minh còn sót lại rất nhiều bảo địa. di sản, dù sao, Hồng Hà Vũ Giới mặc dù hủy diệt, có thể Hồng Hà Vũ Minh đã từng cỡ nào uy thế? Tại Hắc Ám Vực các nơi, thậm chí từng tòa vĩnh hằng di tích bên trong đều là thành lập có vững chắc trụ sở, Hồng Hà Chí Tôn. Tinh thành, chính là hắn trọng điểm mục tiêu, hơn 2 tỷ năm trôi qua. Hắn cũng tìm được không ít bảo vật. Làm sao, tinh thành chỗ sâu trọng yếu nhất một chút kỳ chân bảo vật. Hắn đồng dạng đều không có cầm tới, bỗng nhiên, Tử Ô Thần Đế đột nhiên quay đầu, xa xa cảm giác được một đạo thân ảnh áo xanh đang từ trong hư không phi hành mà qua, thẳng vào tinh thành chỗ sâu khu vực. Đó là một tên chuẩn thánh. Thân ảnh áo xanh tựa hồ cùng ta còn có nhất định nhân quả liên hệ. Tử Ô Thần Đế có chút khó có thể tin, mà khác, hắn vì sao có thể trực tiếp tiến vào tinh thành chỗ sâu? Trước đây, Tử Ô Thần Đế nhiều lần thử qua, nếu là ở trong hư không phi hành, đều sẽ nhận cường đại trận pháp áp chế, dù là lấy hắn đế cảnh thực lực, đều ngăn cản không nổi, quyền hạn của hắn đầy đủ cao. Mênh mông trong sương mù cực đại đầu thú, trầm giọng nói, nếu ngươi có thần đế cấp Hồng Hà lệnh, một dạng có thể thẳng vào tinh thành khu vực hạch tâm, cái gì? Thần đế cấp Hồng Hà lệnh, năm đó Hồng Hà Vũ Giới hủy diệt, Vũ Minh thành viên hạch tâm đều siết hết. Ai còn có thể được đến thần đế cấp Hồng Hà lệnh? Tử Ô Thần Đế không mà lại, hắn rõ ràng cảm ứng ra, đạo kia tử y thân ảnh cũng không phải là đế cảnh, không phải đế cảnh. Nhưng lại cao như thế quyền hạn, lại trong mơ hồ, tựa hồ cùng mình còn có chút nhân quả. Vô số suy nghĩ hiện lên, chợt, Tử Ô Thần Đế liền nghĩ đến một người, nỉ non tự nói, thật chẳng lẽ là Tâm Nguyên chuẩn thánh? Nhưng hắn chân thân không phải là bị vây ở Thần Luân Hải sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Chỉ là, trừ Lý Nguyên, Tử Ô Thần Đế còn không nghĩ tới có ai, năm đó. Bắc Thần Tinh bên trong, từng bị Lý Nguyên chém giết thập tinh mạch thiên thần, Càn Vũ, chính là dưới trướng hắn Kim Hà Thần. Vương đệ tử, nếu thật là Tâm Nguyên chuẩn thánh, ta đem tin tức truyền cho Hàn Hành Chí Tôn tinh thành, cũng liền có thể được 1 tỷ vĩnh hằng tinh. Tử Ô Thần Đế thầm nghĩ, hắn chỉ là một tên phổ thông đế quân, cũng không nắm chắc bắt được Lý Nguyên, hay là đem tin tức này truyền lại cho Vân Cảnh đi. Tử Ô Thần Đế thầm nghĩ, nếu thật là Tâm Nguyên chuẩn thánh, ta cũng coi như trả Vân Cảnh năm đó phần kia nhân quả, hắn chính là độc hành thần đế. Bởi vậy, hắn cũng không hiểu biết Hàn Hành Chí Tôn tinh thành, trăm tỷ hành tung treo giải thưởng, mà hắn cùng Thâm Uyên Thần Đế quan hệ đặc thù, từng thiếu Thâm Uyên Thần Đế nhân quả. Bây giờ có cơ hội hoàn lại nhân quả, hắn thà rằng bỏ qua Hàn Hành Chí Tôn tinh thành 1 tỷ vĩnh hằng tinh ban thưởng, bất quá, cũng vô pháp hoàn toàn xác nhận, vẫn là chờ Vân Cảnh chính mình đến xác nhận đi, quyền hạn của hắn đầy đủ cao. Tử Ô Thần Đế thầm nghĩ, hắn đưa mắt nhìn Lý Nguyên đi xa, cũng không quấy nhiễu đối phương, một đường tiến lên. Lý Nguyên cũng phát giác được Chí Tôn tinh thành bên trong đang có không ít chuẩn thánh, đế cảnh ở trong đó xông xáo, hắn cũng không có quá để ý, lại thế nào kiệt lực ẩn tàng hành tung. Chỉ cần tranh bảo, tổng tránh không được tiết lộ tin tức, vân vân Hàn Hành Chí Tôn tinh thành cường giả chạy đến. Chính mình đã sớm chuồn mất, vượt qua gần phân nửa tinh thành, Lý Nguyên rốt cục đi tới tinh thành trung tâm 2 tòa nguy nga vô tận cung trước điện, nơi này chính là Chí Tôn điện đường, dù là ta có thần đế cấp Hồng Hà lệnh, tựa hồ cũng không có quyền hạn trực tiếp xông vào a. Lý Nguyên đứng tại khổng lồ cung điện hạ, ngẩng đầu ngóng nhìn đi, 2 tòa Chí Tôn điện đường. Khí tức mênh mông, trong mơ hồ, tựa hồ là toàn bộ Chí Tôn tinh thành trận pháp, năng lực chi nguyên, Lý Nguyên căn bản không dám cưỡng ép đụng vào, hắn có dự cảm. Như chính mình vận dụng man lực, chỉ sợ hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, ha ha. Lý Nguyên, mau thả ta đi ra. Tiểu Mộ thanh âm vang lên. Hai tòa cung điện này, theo thứ tự là Bắc Hà Chí Tôn Điện Đường cùng Hồng Ảnh Chí Tôn Điện Đường. Ta biết mở thế nào Bắc Hà Chí Tôn Điện Đường, nhưng Hồng Ảnh Chí Tôn Điện Đường, ta không có cách nào mở ra. Đây là Hồng Ảnh Chí Tôn lưu lại. Phóng nhãn vũ trụ mênh mông, chỉ sợ đã mất người có thể mở nó ra. Trừ phi chờ vô tận tuế nguyệt về sau, toàn bộ tinh thành triệt để chia năm xẻ bầy, đông đảo chí tôn trận pháp mất đi hiệu lực, kẻ đến sau mới có hy vọng biết được Hồng Ảnh Chí Tôn tại trong cung điện lưu. Nhưng vào lúc này, oanh một đạo quang mang màu bạc, không bị khống chế, từ Lý Nguyên trên thân bay vút lên trời, bay thẳng rơi xuống trong đó một tòa cung điện nguy nga trên cửa điện. Lập tức làm cả cung điện bộc phát ra vô tận sáng chói thần mang. Vô số đạo văn thần bí xen lẫn, ầm ầm tương đương, cái này một tòa chí tôn điện đường cửa lớn. Vậy mà chậm rãi mở ra, gặp quỷ. Hồng Ảnh Chí Tôn Điện Đường. Mở, Tiểu Mộ trợn mắt hốc mồm. Hết chương.